Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1761, chương 92. Đỉnh cấp huấn luyện viên trình độ 2. Lấy đạo của người trả cho người, chuyện này nói đến dễ dàng. Thật sự muốn bắt tay vào làm, trong đó mức độ phức tạp, nhưng là người bình thường căn bản là không nghĩ tới, nhưng là từ vô tơ trong miệng nói ra. Nhưng thật giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản tùy ý, phương diện này nói rõ hắn đối với thủ hạ mình những đệ tử này tín nhiệm. Mặt khác cũng thể hiện ra hắn đỉnh cấp huấn luyện viên khí độ, mặc kệ là đội bóng người lãnh đạo cũng được, vẫn là một chuyện nghiệp đơn vị lên lãnh đạo làm lãnh đạo. Truyền đạt nhiệm vụ thời điểm nhất định phải như chặt đinh chém sắt, cái này cũng là một cái người lãnh đạo cơ bản tố chất. Vô tơ ở phương diện này liền làm rất khá, hắn lời nói ra sẽ làm người không tự chủ được tín phục. Đối phương phong cách rất gần với tuyển thủ bóng chày. Tuy nói bọn họ cá nhân thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng bọn họ toàn thể hệ thống dựng nhưng rất hoàn thiện, cái này cũng là bọn họ có thể bắt cái kia một điểm nguyên nhân. Phân tích xong xây đô cao trung bóng chày đội ưu thế sau khi, Vô Tơ lại đưa ra xây đô cao trung bóng chày đội nhược điểm. Đương nhiên, đối phương đội hình cũng không phải thập toàn thập mỹ, xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch qua đại bọn họ ưu tú nhất tuyển thủ. Hẳn là bọn họ Picture cùng Catcher, chính là bởi vì hai người bọn họ dẫn dắt mới để xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ vung ra xa bọn họ bình thường thực lực biểu hiện, đây là xây đô cao trung bóng chày đội mạnh mẽ địa phương, nhưng cũng là bọn họ yếu nhất địa phương. Bọn nhỏ cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, đơn đả độc đấu là không thể có bất cứ kết quả gì, đơn đả độc đấu kết quả chỉ có thể là bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Vì lẽ đó đón lấy thi đấu, ta hy nhìn các ngươi lấy đội bóng lợi ích trước tiên không nên nghĩ một hơi ăn thành người mập mạp, vững vàng trước tiên chiếm gôn. Vô Tơ huấn luyện viên bùm bùm một trận nói. Bắc Dream Team những tuyển thủ kia từng cái giống như bị quán mê thang như thế, quang còn lại gật đầu, một câu phản bác đều không có, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Cái thứ nhất đứng lên Batter Box Bill liền để Sawamura cùng Miyuki lấy làm kinh hãi, cái này Dream Team đập thứ tư. Dĩ nhiên chưa hề nghĩ tới muốn hít dài sự tình, thấy cảnh này Sawamura cùng Miyuki hai người tất cả đều phiền muộn muốn chết, vốn là bọn họ đã cho Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ tỉ mỉ chuẩn bị một cái hố to, cũng không định đến nhân gia căn bản liền không dự định đi đến đầu nhảy, vậy thì khá là lúng túng. Có vẻ đào hầm này hai tiểu tử ngốc nhiều ngốc, nhất làm cho hai người cảm giác phiền muộn chính là trước rõ ràng Bắc Mỹ Dream Team những này tuyển thủ cũng đã bị lừa rồi, làm sao nghe xong nhà bọn họ huấn luyện viên một trận dao động sau khi ngay lập tức sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ cơ chứ. Không hiểu nổi, thực sự là không hiểu nổi. Luôn luôn bình tĩnh Miyuki cũng không nhịn được muốn vò đầu bì Sawamura. Aizun đúng là bao nhiêu đoán ra một ít đầu mối đến Bắc Mỹ bên này phong tục cùng Đông Phương phong tục vẫn là khác biệt rất lớn. Ở Đông Phương thế giới giá trị quan bên trong, bọn họ vẫn thờ phụng chính là làm thêm ít nói, mà ở Bắc Mỹ bên này giá trị quan bên trong, bọn họ cũng không có thuyết pháp như vậy biết ăn nói người. Thậm chí bị xem là thân sĩ tiêu phối này nếu như ở Đông Phương trong thế giới quan, 8 phần 10 sẽ bị người cho rằng miệng lưỡi trơn tru. Còn có một cái hiện tượng cũng đặc biệt thú vị, ở Bắc Mỹ bên này có thể làm thành một fan sự nghiệp người 70-80% đều là đại dao động, không nói những cái khác, liền nói những kia bị chọn lựa lên tổng thống ngươi đi xem một chút. Có một cái tính một cái, tất cả đều là đại dao động. Chuyện như vậy ở Bắc Mỹ trong thế giới chẳng lạ lùng gì, không chỉ là chính trị lĩnh vực, thể dục lĩnh vực, thương trường, ở thật nhiều lĩnh vực đều là như vậy. Quy tắc Major League bên trong xuất sắc nhất huấn luyện viên một trong Vô tơ có người nói hắn dao động lên người đến. Tương tự cũng là một bộ chỉ có điều Sawamura Eizun không có ở hắn dưới tay làm qua tuyển thủ. Những chuyện này đều là nghe người khác nói đến, vì lẽ đó Sawamura Eizun ấn tượng không phải rất sâu. Bây giờ nhìn thấy Bắc Mỹ Dream Team biểu hiện như vậy, Sawamura Eizun gần như liền rõ ràng nhìn dáng dấp trước hắn nghe những kia nói bóng nói gió vẫn. Đúng là không phải bỗng dưng bịa đặt, mà là thật có sự tình không thấy luôn luôn ngạo kiều biêu. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất biêu hiện tại đều bị tẩy não sao? Nếu không, Sawamura Eizun thực ở không có cách nào lý giải biêu tại sao không nhắm vào hít dài đi đánh. Lắc đầu một cái, Sawamura Eizun đem trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ cho vung ở một bên vào lúc này. Hắn có thể không để ý tới những này lung ta lung tung, sự tình hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên bắt cho Ao Biêu hết sức nắm đoàn chay. Muốn đơn giản địa giải quyết người này còn thật không dễ dàng ngạnh làm. Khẳng định là không được. Tên kia nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực, bản thân đánh bóng cũng đến lô hỏa thuần thanh mức độ, đến thời điểm có thể hay không giải quyết. Hắn khác nói, Sawamura vốn là cầm làm ép đáy hòm nhi cầu, nhất định sẽ bại lộ không ít, càng không cần phải nói nếu như Bắc Mỹ Dream Team những này ưu tú tuyển thủ tất cả đều như thế làm ra thoại, Sawamura Eizun giữ lại làm ép đáy hòm nhi quỹ tích bóng cũng không đủ dùng cân nhắc đến. Cân nhắc đi vào lúc này sử dụng câu cầu là thích hợp nhất, mục đích của đối phương là chặt chẽ vững vàng đem cầu đánh ra đi. Nếu như thực đang không có biện pháp quá tốt chặn lại, vậy còn không như làm cho đối phương vừa lòng đẹp ý trên gò picture Sawamura cùng catcher vị trí. Miyuki, hai người lẫn nhau giao lưu một cái ánh mắt, ngay lập tức sẽ đối với ý của đối phương tâm lĩnh thần hội liền làm như thế. Giao lưu xong sau khi Sawamura Eizun làm dáng, ném bóng ra tay, vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như tia sáng laser như thế bắn ra. Bắc Mỹ New York đội khu nghỉ ngơi bên trong, vô tơ huấn luyện viên dùng tay nâng cằm của chính mình, lộ ra mấy phần cao thâm khó dò dáng vẻ, câu cầu. Thông qua trước quan sát, hắn đã gần như nhìn ra Sawamura Eizun cùng Miyuki quen thuộc đối mặt như vậy thế cuộc, Seido sẽ lấy thế nào hành động. Điểm này, vô tơ đoán được, hơn nữa hắn không phải hiện tại mới vừa đoán được. Ở Bill lên sân đánh bóng trước, hắn cũng đã đoán được trên batter box Bill một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bay đến màu trắng tiểu cầu, bay đến cầu cũng không khó đánh. Bill vô cùng tin tưởng, có thể đem cầu quét ra đi, chỉ bất quá hắn quét ra đi phương hướng vừa vặn có người chờ ở nơi đó vào đúng lúc này. Biểu đại não thật giống như máy tính như thế liều mạng vận chuyển, hắn hiện tại đã phi thường rõ ràng Seido cao trung bóng chày đội sách lược, dựa theo thói quen của hắn, hắn nhất định sẽ toàn lực vung chày mạnh mẽ đem cầu mang đi ra ngoài. Thế nhưng hắn lên sân đánh bóng trước, vô tơ cố ý đi tìm hắn tuyệt đối không nên lòng tham. Quan trọng nhất chính là chặt chẽ vững vàng bắn trúng cầu, đánh ra đi cầu càng nhanh càng tốt. Nghĩ tới đây, Bill một đôi tay chăm chú nắm trong tay chày, sau đó mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lấy cực nhanh độ phản xạ mà ra trên gò picture Sawamura Eizun, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Bóng chày bị đánh ra đi phương hướng cùng trước hắn dự đoán hầu như là giống như đúc. Mezono đã sớm chờ ở nơi đó, chuẩn bị đem này một cầu cho đón lấy để Sawamura Eizun bất ngờ. Chính là bóng chày bay ra ngoài độ Sawamura Eizun cầu rất nhanh, tuy nói không sánh được Allen cùng Furuya Satoru nhưng cũng so với tuyệt đại đa số pitcher cầu nhanh hơn nhiều, có tới 145 km. Nhưng là bóng chày đánh ra đến độ so với Sawamura Eizun bản thân cầu còn nhanh hơn sắp tới 1.3, thật giống như một đạo chạy như bay mà qua chớp giật. trong nháy mắt xuyên thấu Mezono phòng thủ, rơi vào chốt gôn một phía sau. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.